Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 132, tôi không cùng khẩu vị với cô. Góc truyện audio.com, ông nội Phong, Thời Ngọc Minh kêu lên một tiếng, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Thời Dương. Thời Dương, đây là ông cụ. Thời Dương bé nhỏ lập tức ngoan ngoãn. Chào ông cụ, cháu là Thời Dương. Thời Dương, ông cụ Phong nghe thấy vậy cười khổ. Này, vào thôi, ngoài trời gió to rồi. Chúng ta đi vào trước đã. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên đến nhà cũ, Thời Ngọc Minh vẫn cảm thấy có chút chật chội. Bác Lâm đang ôm Phong Minh Nguyệt, khuôn mặt già nua đầy cưng chiều, ông ta thật sự rất yêu quý Phong Minh Nguyệt. Những việc mà Phong Đình Quân đã hứa thực hiện coi như là đáng tin cậy, anh ấy đã không mang theo Minh Nguyệt, nếu không cô sẽ không biết Cố Quận Nhi sẽ làm gì với con bé. Phong Đình Quận trước đây cũng đã nói sẽ chăm sóc tốt cho Phong Minh Nguyệt. Hóa ra là như thế này, những đồ ăn của ông cụ Phong đã chuẩn bị rất cẩn thận. Thời Dương đi tới, trên bàn còn có rất nhiều đồ chơi khác như ô tô, Lego, bóng rổ, bóng đá. Tất cả những đồ chơi đó bé trai đều rất thích, nhìn sơ qua những món đồ ăn vặt đó đứa trẻ nào cũng thích, là người đã lớn tuổi như ông cụ cũng rất vất vả để chuẩn bị nhiều món đồ ăn như vậy. Thời Ngọc Minh chợt cảm thấy, nếu ông nội Phong chu đáo và cẩn thận như vậy, tại sao chồng cô lại không thừa hưởng một chút nào? Tiểu Minh Minh, ông cụ Phong cười khổ, đứa trẻ này nói, không có sự cho phép của cháu thì sẽ không lấy bất cứ thứ gì của người lạ. Lúc này cô mới hoàn hồn và nhìn thấy Thời Dương đang nhìn về phía cô. Rốt cuộc cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy những đồ ăn vặt và đồ chơi hấp dẫn như vậy ánh mắt đầy ham muốn, nhưng cậu bé vẫn luôn ghi nhớ lời cô nói, không được tùy tiện nếu chưa được sự đồng ý từ cô. Thời Ngọc Minh khẽ gật đầu, Tiểu Dương, những thứ này đều do ông cụ mua, con nên nói gì nhỉ? Cảm ơn ạ, Thời Dương hiểu được ý của Thời Ngọc Minh, mẹ đã đồng ý, cậu bé lập tức cười nói. Cảm ơn ông cụ ạ. Ôi, bác Lâm nhìn thằng nhóc này đi, khi nó cười giống y tên tiểu tử Phong Đình Quân đúng không? Bác Lâm gật đầu lia lịa, đúng vậy, lúc nhìn thấy tiểu thiếu gia này ở cửa, nhìn giống như tạo ra từ một khuôn với thiếu gia vậy. Nhưng cậu bé này lại có tính cách giống tiểu Minh Minh, rất thích cười, Phong Minh Nguyệt của chúng ta cũng rất thích cười. Ông cụ Phong Đan nhìn Thời Dương đang ăn uống vui vẻ, nét mặt không giấu được nụ cười. Thằng nhóc Phong Đình Quận này phải thật có phúc mới cưới được Tiểu Minh Minh, nhìn những đứa cháu của tôi đi, mỗi đứa một vẻ, đứa nào cũng dễ thương. Tôi phải cho những người bạn cũ của tôi nhìn thấy chúng, chắc chắn họ sẽ rất ghen tị với tôi. Không phải sao, ông chủ nhìn xem, hai đứa nhỏ của nhà chúng ta thật sự nhìn rất giống hội trưởng, Thời Dương giống với thiếu gia nhất, còn Phong Minh Nguyệt lại giống Tiểu Minh Minh, đều thừa hưởng dung mạo xinh đẹp từ bố mẹ. Ô thật đáng tiếc khi Phong Đình Quân không biết quý trọng vận may. Nụ cười trên mặt Bắc Lâm hơi nhạt đi, sau đó ông ta nói. Huống hồ, lão thiếu gia vẫn còn ở đó. E hèm, ông cụ Phong hắng giọng ngăn cản không cho Bắc Lâm nói tiếp. Bắc Lâm hiểu ra và lập tức im lặng, Thời Ngọc Minh đều nhìn thấy tất cả những điều trong lòng cũng đoán ra được. Ông nội Phong, cháu có chuyện muốn hỏi ông. Ông cụ Phong gật đầu. Cháu nói đi, cháu nghe nói, Phong Đình Quận còn có một người anh em ruột đúng không ạ? Ông cụ Phong sắc mặt đột nhiên trở nên cảnh giác. Ai nói cho cháu biết, góc truyện audio.com, Phong Đình Quận sao, vậy, chuyện này là thật đúng không ạ, tại sao ngay từ đầu anh ấy lại rời khỏi nhà họ Phong? Bác trai Phong và bác gái Phong luôn coi Phong Đình Quân là con trai duy nhất của mình, không phải bọn họ muốn tìm con trai trưởng hay sao? Tiểu Minh Minh, ông cụ Phong ngắt lời cô, chuyện này ông vẫn chưa biết phải nói thế nào cho cháu hiểu. Ông nội Phong, cháu xin lỗi, cháu không cố ý hỏi về bí mật của nhà họ Phong, nhưng cháu nghĩ cháu cũng là con cháu trong gia đình, tại sao Phong Đình Quân được giáo dục và chăm sóc chu đáo như vậy mà anh ấy dường như trở thành một người khác. Hơn nữa, mọi người không đến hỏi thăm anh ấy hay sao? Ông cụ Phong khẽ nhíu mày, vì Phong Đình Quân không xứng đáng là con cháu nhà họ Phong. Thời Dương giật mình trước sự lớn tiếng của ông cụ, cậu bé giật mình suýt nữa thì làm rơi mảnh Lego trên tay. Ông cụ Phong vẻ mặt đầy tội lỗi, vội vàng dỗ dành. Không sao đâu, đừng sợ, ông cụ không hung dữ như vậy. Thời Dương, cháu nhìn xem đây là xếp hình Transformer mà ông cụ đã mua cho cháu có thích không? Thời Dương gật đầu thỏ thẻ. Cháu thích, vậy ai là anh hùng mà Thời Dương thích nhất? Cố Quân Nhi, ai cho phép cô tới đây để mắng nhiếc cháu dâu của tôi, cút ngay ra khỏi đây. Ông nội Phong, vừa rồi ông không nghe thấy sao? Thời Ngọc Minh đã có người khác rồi. Ông vẫn phải bảo vệ cô ấy như thế này sao? Thời Dương ngơ ngác hỏi, mẹ, bà dì này nói mẹ bên ngoài có người khác là có ý gì? Ông cụ Phong lấy tay bịt tai Thời Dương và nói dứt khoát. Cốt ngay, bác Lâm, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi, đừng để cháu tôi nghe thấy những lời nói dơ bẩn này, cách chương.